Bất Diệt Long Đế, chương 811 Đại Hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có thể tu luyện tới cao như vậy cảnh giới, Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh đều không phải là người ngu, hai người trong khung đều có ngạo khí, coi như nhìn từ bề ngoài lại cùng khí, nội tâm khẳng định lại có một chút ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hai người ngược lại là thông minh, không đến mức để Lục Ly khó làm, chỉ là ngẫu nhiên chi gian hội. Sẽ, bộc lộ một chút chua xót u oán chi ý, để Lục Ly biết trong hai người tâm ủy khuất, để Lục Ly càng thêm yêu thương chính mình. Ván đã đóng thuyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cưới tam đại mỹ nhân, việc này đã vô pháp cải biến, Lục Ly trong lòng quyết định chủ ý, Khương Khinh Linh tự nhiên không thể thay đổi. Nàng giờ phút này nói lời như vậy, tự nhiên là gõ Lục Ly, để hắn không thể lại hoa tâm, mơ hồ cho thấy chính mình không vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có mấy lời mặc dù nói vô dụng, nhưng lại không thể không nói. Lục Ly loại trừ tốt âm thanh an ủi bên ngoài còn có thể làm sao, Khương Khinh Linh ngược lại là không có thật náo. Quay đầu liền nói lên những chuyện khác, chân mày bên trong đều là ý cười, tựa như không đề cập qua sự tình vừa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ hai, Khương Vô Ngã cùng Lục Nhân Hoàng chạm mặt, chính thức xác định các loại điều kiện cùng yêu cầu, sự tình xem như định ra tới. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly bát trưởng lão tại hôm nay trở về Lục gia, một tháng sau định vì ngày đại hôn, Lục gia tới cưới Khương Khinh Linh. Các loại, chờ, Lục Ly Lục Nhân Hoàng sau khi trở về, sự tình lập tức truyền ra, một tháng thời gian rất ngắn, toàn bộ Lục gia đều công việc lu bù lên, vô số thiệp mời tràn ra đi, toàn bộ Thần Châu đại địa cũng vì đó oanh động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đại hôn, đây là đại sự cỡ nào không nói, cùng Lục Ly quan hệ tốt gia tộc coi như Vấn Tiên Điện, Xích Nguyệt Trai, Khiếu Thiên Cung tam đại thế lực đều lập tức phái người thăm dò hỏi thăm. Cũng phái người cáo chi Lục gia, ngày đại hôn lại có sứ giả tới cửa chúc mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Địa Mộ, Đại Phật Tự hai thế lực lớn đại nhân vật tất nhiên là muốn xuất động, sở dĩ hai thế lực lớn thủ hạ lớn nhỏ gia tộc nhau nhau sinh động, bắt đầu chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị đến lúc đó cùng một chỗ đi qua chúc mừng. Còn có vô số lớn nhỏ gia tộc đều nhau nhau sinh động, muốn lấy ra ngoài thần khải thành tham gia tiệc cưới tư cách. Thời khắc này Lục gia cũng không phải trước kia Lục gia, có thể cùng Lục gia đáp lên quan hệ, ngày sau sẽ thu hoạch vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, Luân Hồi Cung, Nhật Nguyệt Minh, U Minh Giáo, Bách Hoa các kỳ hạ lớn nhỏ thế lực đều ngo ngoe muốn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cái gì, bọn hắn e ngại Lục Ly trả thù à, Lục Ly giống như trả thù mấy đại thế lực, đến lúc đó đem bọn hắn một nồi đạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hôn là đại hỷ sự tình, tốt như vậy thời gian, coi như cửu nhân tới cửa Lục gia đều khó có khả năng trở mặt. Sở dĩ giống như có thể đi vào tiệc cưới, đưa lên đại lễ, chỉ ít Lục Ly đi diệt mấy đại thế lực lúc sẽ không hủy diệt bọn hắn gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có còn lại lục địa đại gia tộc tỷ như Lương Châu, Thanh Châu những này địa phương, vô số gia tộc sứ giả chen chúc mà đến, mang theo đại lượng lễ vật. Không cầu có thể tham gia tiệc cưới, chỉ cầu có thể bọn hắn tặng lễ vật Lục gia có thể thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Châu đại địa phi thường náo nhiệt, vô số thành trì đều đang nghị luận Lục Ly đại hôn sự tình, đều quên thí ma chiến trường bên trong tứ tộc tiếp cận sự tình. Lục Ly muốn cưới tam đại mỹ nhân cũng tiện sát người bên ngoài, rất nhiều công tử trẻ tuổi ghen ghét không thôi, cưới vương tộc tộc vương, trong lịch sử ai có như thế nghiêu xoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một số đại gia tộc tiểu thư thì ảm đạm hao tổn tinh thần, hiện tại cưới đi vào ba người đều là chính thê, quay đầu coi như các nàng cấu kết lại Lục Ly, vào Lục gia vậy cũng chỉ có thể là tiểu thiếp. Bắc Mạc Linh Đế Thành đã bị san thành bình địa, Bạch gia rất nhiều tộc nhân đều chết rồi, chỉ còn lại một chút con em trẻ tuổi. Tỷ như Bạch gia những công tử kia Bạch Vanh bọn người, còn có một số các tiểu thư, bất quá giờ phút này một số người đều tại hỏa ngục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hôn cần thân nhân xem lễ, Lục Ly để Bạch Lãnh mang theo hai cái hồn nô địa tiên truyền tống đi Đại Phật Tự, theo Đại Phật Tự truyền tống đi Vân Thủy Thành, lại từ bên kia tiến vào hoang giới đem người của Bạch gia đều mang ra xem lễ. Một tháng thời gian, toàn bộ Lục Ly đều bận rộn không ngừng, vô số trinh sát phân tán đi toàn bộ Thần Châu đại địa, bảo đảm lần này đại hôn thuận lợi tiến hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là thí ma chiến trường bên trong, Lục gia đằng đằng phái hơn ngàn cái trinh sát. bây giờ có thể uy hiếp Lục Ly chỉ có nhị điện chủ, giống như Lục Ly đại hôn thời điểm, nhị điện chủ đột nhiên đột kích, đến lúc đó việc vui liền sẽ biến thành tang sự. Đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị điện chủ bên kia có chấp pháp trưởng lão cùng tam thái công bọn người giám thị, còn tại cùng tứ tộc đối chiến, cũng không còn như làm loạn. Lục Ly có thiên tà châu, nhị điện chủ đánh giết không được hắn. Giết chết Lục Ly thân nhân tộc người, vậy sẽ chỉ để Lục Ly bảo tẩu, đến lúc đó giết vào thí ma thành, đem nhị điện chủ thủ hạ toàn bộ đánh giết, ngọc thạch câu phần, nhị điện chủ sẽ biến thành tội nhân thiên cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh gần nhất bề bộn nhiều việc, Lục gia toàn bộ tình báo hệ thống nàng tiếp thu. Lục Chính Dương một người bận không qua nổi, Lục Nhân Hoàng không thích những này, Lục Linh lại không tin tưởng Lục gia trưởng lão, chỉ có tự mình trưởng khống, bảo đảm đại hôn thuận lợi cử hành. Ngũ Thái Công thì tự mình an bài đại hôn sự tình, Thần Khải Thành bị bố trí đổi mới hoàn toàn, một tòa mới tinh tòa thành tại Thần Khải trên núi tu kiến mà thành, làm Lục Ly tân hôn đình viện. Viện này là hủy đi rất nhiều viện tử kiến tạo lên, quy cách đều qua Lục Chính Dương cư trú đình viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngược lại là mỗi ngày không có việc gì, bởi vì Khương Khinh Linh tại Linh Lung Thành, sở dĩ hắn mỗi ngày bồi tiếp Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương, không có việc gì mang theo Tiểu Bạch đi chuồn mất vài vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hạ Sương trong đêm đó Lục Ly thổ lộ về sau, cùng Lục Ly quan hệ cải thiện rất nhiều. Bất quá không bằng Bạch Thu Tuyết như vậy tự nhiên, gặp được Lục Ly chỉ là mục quang trốn tránh, động một chút lại đỏ mặt trầm mặc. Trong con ngươi ngẫu nhiên chảy ra tình ý, ngược lại là hết sức rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên phu nhân gần nhất bề bộn nhiều việc, bận rộn bố trí mới xây tòa thành, bận rộn thay Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương mua sắm thiết kế quần áo mới, bận rộn lựa chọn sử dụng thị nữ các loại. Chờ chút, tạp vụ, toàn bộ Thần Khải Thành vui mừng hớn hở, Lục Chính Đàn, Lục Phong Hòa, Lục Toan bọn người tựa hồ bị thành nội con dân quên lãng. Không ai dám chủ động nhắc tới bọn hắn, thành nội đều là trinh sát cùng mật thám, như truyền đến Lục Linh trong tai, kết cục khẳng định rất thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình Vũ cùng Lục Phi Tuyết hôn sự xác định, bất quá muốn tại Lục Ly về sau, còn thấp hơn điều tổ chức. Lục Chính Dương bị băng phong rất nhiều năm, tính tình đại biến, không còn đi ép buộc con cái hôn sự, nhưng không có nghĩa là hắn không biết xấu hổ. Dạ là cùng Lục Hồng Ngư hôn sự định ra tới, tại sau 3 tháng, điều này đại biểu thiên địa mộ cùng Lục gia chính thức kết minh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng thời gian một cái chớp mắt tựu đi qua, Thần Châu đại địa một mảnh yên tĩnh, tí ma điện bên trong nhị điện chủ còn tại cùng tứ tộc khai chiến, cái này khiến toàn bộ Lục gia còn có vô số gia tộc đại thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị điện chủ không có làm loạn, Lục Ly liền sẽ không điên, Lục Ly một khi điên, sẽ có vô số đầu người rơi xuống đất, vô số gia tộc che diệt. Lục Ly mang theo 5 cái địa tiên hồn nô, còn có một đám Lục gia trưởng lão đi Linh Lung Thành đem Khương Khinh Linh đã cưới tới, Khương Vô Ngã coi như nể tình tự mình dẫn người tới Thần Khải Thành xem lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 cái tân nương từ cùng nhà mẹ đẻ người chuẩn bị sẵn sàng, Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng, Lục Linh bọn người bắt đầu ở trong quảng trường chờ nghênh đón tân khách. Thành nội cấp truyền tống trận không có qua quá lâu tựu phát sáng lên, thiên địa mộ tộc vương Dạ Lạc phụ thân tự mình mang theo trong tộc một đám cường giả tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp lấy một cái khác cấp truyền tống trận phát sáng lên, đại Phật tự Khổng gia tộc dài đến, đi theo còn có Bàn Nhược cùng Chu Tà, 3 người này đến, đưa tới một trận oanh động. Đại Phật tự vương tộc liền là Khổng gia, Chu Tà là đại Phật tự tuổi trẻ đệ nhất nhân, Bàn Nhược càng là địa vị vậy mà. 3 người đến, đại biểu đại Phật tự cùng Lục gia chính thức liên minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong ong, Khiếu Thiên Cung, Vấn Tiên Điện, Xích Nguyệt Trai các loại. Chờ chút, thế lực lớn đều phái người tới, bất quá tộc vương đều không đến, chỉ là trong tộc tuổi trẻ công tử tiểu thư tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có vô số lớn nhỏ gia tộc đi theo cái này tam tộc công tử tiểu thư cùng đi, để rất nhiều người kinh ngạc là U Minh giáo quỷ xoa tộc Nhật Nguyệt Minh Bách Hoa các dưới cờ quả nhiên có rất nhiều thế lực phái người tới, bất quá đều chỉ là đến tặng lễ, đưa xong về sau lập tức đi ngay. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào lúc giữa trưa, mặt phía bắc truyền đến tiếng xé gió, Khương Thiên Thuận Lục gia tam thái công còn có 2 cái thí ma điện trưởng lão cùng nhau mà tới. Đồng thời bọn hắn không phải đại biểu bọn hắn người, mà là đại biểu toàn bộ thí ma điện đến chúc mừng Lục Ly đại hôn. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thần Khải Thành sôi trào, nhị điện chủ thế mà chủ động hướng Lục Ly lấy lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, trà sát một chút dược, tựa hồ nghiêm trọng hơn, đưa tay đều đau, miễn cưỡng viết ba chương, chất lượng cảm giác không ra thế nào tích. Tuế Nguyệt thúc người lão A thiếu hai chương, chân tâm không viết được nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy ngày đổi mới có lẽ sẽ không ổn định, thiếu nhiều ít, quay đầu bổ sung A, giao diện cho điện thoại. Cách chương.